tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 190 đến 191, cánh tay của Adolfo hướng thành một con rồng dũng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 190, cánh tay của Adolfo. Tôi vẫn tiếp tục lăn sau khi thoát khỏi tổ kiến nhằm rời xa khỏi nơi đó. Có thể vẫn còn hơn nửa quân số bên trong. Khả năng chúng sẽ truy lùng chúng tôi. Cơ thể tôi chi chít vết thâm từ súng đất sét và những vết cắn. Cả đuôi và cánh cũng te tua vì liên tục làm khiên chán. Adolfo thì bị trọng thương. Bây giờ tôi phải tìm một nơi để bình phục chắc chắn. Không quá xa chỗ cái hang. Tôi thấy một cây xương rồng nên sẽ tạm nghỉ để chữa trị cho Adolfo. Nó nằm trên ngọn đồi nhỏ và có vị trí quan sát thoáng đãng. Nếu có quái thú nguy hiểm nào xuất hiện tôi sẽ biết ngay. Tôi nhả Adolfo và thỏ banh lên mặt đất. Bifu, thỏ banh lắc mình, nước dãi bắn khỏi người nó. Chà, nhiều ghê quá, ước gì ra được chỗ bãi biển. Thỏ banh khô rồi, nhưng nó vẫn có mùi là lạ. Chen, mùi cực phê của thịt rết. Tôi nghe nói mỗi loài động vật đều có mùi riêng biệt. Có khi nào thỏ banh còn hôi gấp 5 lần tôi ấy chứ? Nó chừng trực nhìn tôi như mắt con cá chết. Chữa trị cho Adolfo là quan trọng nhất. Ông ấy bị thương khắp cơ thể. Phần vai phải là nặng nhất bị cắn nát bấy. Không, thật sự ngoài chỗ đó ra những nơi khác ít nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Adolfo Aran, chủng loài, con người, trạng thái, ấn dấu tù nhân, chảy máu, nhẹ, bất tỉnh, cấp độ, 49-85, HP, 42-320, MP, 14-105. Tình trạng khá ổn định, chắc nhờ thỏ banh đã nhiều lần dùng hồi sức khi ở trong miệng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giỏi quá thỏ banh, được việc lắm, hôm nay nó sử dụng ánh sáng. Thần giao cách cảm rồi hồi sức thật xuất sắc, tiêu tốn không ít MP. Hãy yên tâm mà nghỉ dưỡng đi nhé. Lúc quay sang thỏ banh nó liếc tôi chỉ có nửa con mắt. Cái thứ chẳng giúp ích được gì cả. Ê, mày bỏ thái độ đó liền được không? Tôi hồi sức lên bản thân một lần và ba lần dành cho Adolfo. Việc này khiến MP của tôi gần cạn. Nhưng HP của Adolfo đã hồi phục lại rất nhiều. Cấp độ kỹ năng cơ bản hồi sức đã tăng từ 2 lên 3. Cấp độ danh hiệu tinh thần quả cảm đã tăng từ 8 lên 9. Tôi đang trông mong chuyện này diễn ra trước khi tiến hóa. Thật vui khi có thể nâng cấp kỹ năng ma thuật hồi phục của mình. Liệu Hắc Long Tai Ương có nhánh tiến hóa cho điều này không? Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Adolfo lên. Phần vai hơi kỳ hay sao ấy? Vậy có được không trời? Cho đến giờ tôi chỉ thấy ma thuật hồi phục chỉ đơn thuần có sức mạnh tăng tốc thời gian lành lặn. Căn bản là miệng vết thương có khép lại. Nhưng vết tích gây ra thì không như vậy. Có thể ông ấy sẽ sống với những dị tật sau chấn thương. Ở phần vai phải, lũ kiến đã cắn mất một khối thịt lớn. Trong thời gian tới vẫn sẽ cần thời gian bình phục. Tôi không biết nó sẽ còn linh hoạt trong tương lai hay không. Nếu không được như ý, Adolfo sẽ không thể cầm kiếm được nữa. Pefu, thỏ banh nhìn tôi với đôi tai rũ xuống. Hẳn nó cũng lo lắng cho Adolfo lắm. Vài phút sau, nhờ sự giúp sức của tôi, Adolfo đã tỉnh. Ông ấy ngồi dậy với đôi mắt mệt nhừ. Tôi còn sống. Ông ta hít thở và lẩm bẩm. Lúc bị tên anh hùng đâm vào lưng, ông ấy tưởng như đã sắp chết. Rồi khi đàn kiến nằm đè lên, tôi nghĩ ổng ra đi thiệt luôn rồi chứ. Một lần nữa cậu lại cứu mạng của tôi. Không, tôi là người mới phải gửi lời cảm ơn. Khi chân tôi chìm trong mặt đất, Adolfo đã hy sinh làm mồi nhử để tôi có thời gian giải thoát. Nếu không nhờ vậy thì tôi đã thành thức ăn cho lũ kiến rồi. Adolfo bỗng nhìn quanh đầy lo lắng. Ông ta đang tìm thứ gì đó. Chẳng lẽ ông ấy muốn uống nước? Thế thì tôi sẽ đi cắt vài nhánh xương rồng ngay. Pefu, đại đao, vẫn là thỏ banh sáng dạ. Adolfo muốn lấy lại vũ khí của mình. Tôi nôn ra thanh đao và vỏ đựng. Thoáng nhanh, Adolfo cũng điềm tĩnh lại. Thứ lỗi. Ông ấy loạng choạng đứng dậy, do dự trong giây lát, rồi nắm lấy thanh đao trên tay phải. Khúc tạm dừng đó là sao? Tại nước dãi của tôi à? Tuy vậy dù phần vai bị tổn thương do lũ kiến, ông ta vẫn nhấc nó lên một cách hoàn hảo. Thế liệu có ổn không? Adolfo đưa thanh đao qua khỏi đầu chỉ bằng duy nhất cánh tay đó. Cánh tay bắt đầu rung rẩy, thanh đao trượt ra và rơi xuống đất. Ông ấy cúi nhặt và tra lại vào vỏ rồi chậm rãi ngồi xuống. Adolfo khẽ lắc đầu, nhưng ông vẫn không hề nản lòng. Ông ta hẳn cũng đã nhận ra trước sự việc này khi thức dậy. Cánh tay chủ lực nhất của mình đã trở nên vô dụng. Tôi không lấy làm quan tâm phục vụ cho cái thành phố đó nữa. Cho dù tôi có thanh đao cũng chẳng ích lợi gì. Nhưng tôi muốn dành toàn bộ cuộc đời tự mình hạ tên ác nhân đó với món vũ khí này. Ông ấy buồn bã chia sẻ. Sự im lặng nặng nề bao trùm. Thỏ Banh, người đọc được những tâm tư của Adolfo cũng nản lòng xếp tay lại. Tôi đây không biết cách nào để có thể khích lệ ông ấy. Được không nếu tôi giao phó trách nhiệm trả thù lại cho cậu? Ông ta có biết tôi thấy khó xử thế nào với mất mát của ông ấy không? Wow, Pefu, để đó cho tôi. Thỏ Banh truyền giao tiếp cho Adolfo khiến ông ấy nở một nụ cười nhẹ dịu. 191. Hướng thành một con rồng dũng mãnh. Trong lúc Adolfo nghỉ dưỡng, tôi nhắn với Thỏ Banh mình sẽ tiến hóa. Adolfo chắc cũng đã biết sự việc này. Theo những gì ông ấy hiểu, sau khi loài quái thú trải qua đủ điều kiện gian nan, chúng sẽ bước sang giai đoạn tiến hóa. Thường thì chúng tôi không cần quá lo lắng. Nhưng với trường hợp như một con hắc long tai ương tiến hóa, chúng tôi cần phải giám sát kỹ lưỡng. Mà giờ, tôi chỉ đơn giản muốn biết nó sẽ như thế nào thôi. Sau câu nói, ông ấy ngồi bẹp xuống đất. Trông ông ta có chút tủi thân. Chính cánh tay kia là một phần lỗi do tôi. Ông ấy cũng nhận ra bản thân đã chẳng còn nơi gọi là nhà để trở về. Thế nên tôi không nghĩ ông có thể tìm lại ánh sáng cho tình hình hiện tại. Tới cuối cùng ông ấy bị vứt ra đây sống chết cùng tôi. Lại còn bị thành phố tuyên bố là tù nhân nổi loạn. Này thần ngôn, ngươi tính thế nào? Tuy điều kiện đã thuận lợi, tôi vẫn chưa có lý do chính đáng nào để trở thành loài rồng hiền lành. Vì ít nhất tôi cần là một con rồng đủ mạnh mẽ để đánh bại tên anh hùng. Tôi muốn trở thành một sinh vật có thể gần gũi bên ngôi làng. Vì thế mà không ngừng phát triển những danh hiệu tốt. Mà hiện tại mục tiêu chính là giải cứu Nina. Tôi chẳng muốn kết bạn nếu như bản thân còn không tài nào cứu nổi họ. Hiển thị bảng lựa chọn tiến hóa. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy dòng tin nhắn này. Đương nhiên không có gì để phải từ chối cả. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu sự lựa chọn đây. Nhưng tôi sẽ tìm thứ để đập tên anh hùng như tử. Lúc này tôi đang ở hạng B, nên hẳn sẽ có nhánh hạng A. Tôi chưa từng thấy một con quái thú hạng A nào khác. Chỉ đơn giản là tôi không nghĩ ra nổi có thứ hạng cao hơn con rết khổng lồ kia. Kế tiếp, loài rồng xấu xí không tên. Hạng A, Pandora. Hạng A, Ouroboros. Hạng A, Gorgon Dragon. Hạng A, Demon Chariot. Hạng A. Hiện tại, Evil Black Dragon, hạng B. Trước đó, Evil Black Dragon trai, hạng D, Baby Dragon, hạng D, Dragon X, hạng F, chúng đều có hạng A, ngon, tôi nghĩ lúc này có rất nhiều lựa chọn trở thành loài rồng thân thiện. Nhưng chưa thể nhìn bề ngoài được. Hôm nay tôi quyết tâm phải thay đổi. Đệt, vừa rồi tôi còn tự nhủ trở nên mạnh hơn mà. Pandora là cái mẻo gì? Có đúng là loài rồng không chứ? Hổng lẽ là rồng bánh mì? Chen, danh từ gốc tiếng Nhật Pandora. Pen, bánh mì. Dora, rồng. Tiếng Anh là long chảo. Không phải chảo. Tiếng Việt là phanh giò ra ô ua. Khi nãy chỉ có duy nhất một lựa chọn kỳ lạ trong mớ này. Giờ thì hình như cái nào cũng thấy ngộ nghĩnh hết. Bắt oai. Mim tam. Tôi lên cấp tinh thần quả cảm với anh hùng bé nhỏ khá ngon lành mà. Chẳng lẽ tôi bị bất hạnh của hắc long tai ương đeo bám? Hãy hỏi trước để nhận những câu trả lời vậy. Tôi đoán sẽ phải chọn một trong số này nhỉ. Có mùi hơi nguy hiểm. Nếu tiến vào Harane tôi không muốn tạo ra nhiều sự hỗn loạn. Được chứ? Sao cũng được. Bắt đầu từ cuối bảng trước. Demon Chariot, cỗ xe quỷ quái. Hạng A, được biết với danh nghĩa bánh lăn ác mộng. Một con rồng mang theo thế lực của ác ma. Bao phủ trên cơ thể vô số gai nhọn đâm nát và cày xới mặt đất. Do cánh đã thoái hóa, không còn khả năng bay. Thay vào đó bàn tay có gai chồi ra để leo lên ngay cả những bề mặt thẳng đứng. Vì nó có thể nghiền vụn những ngọn núi chỉ bằng cách lăn. Khiến cả địa hình biến dạng trong thoáng chốc. Loài ác quỷ gì thế này? Thật quái đản. Tưởng tượng có một con rồng như vậy trong thế giới ở đây làm tôi dựng tóc gáy. Tôi có thể phá hủy toàn bộ Harane với tên anh hùng trong đó mất. Cơ hội giải thoát Nina cũng mất sạch nếu không thể bay. Nếu thích thì cho thế giới đi tong luôn. Tôi biết sẽ rất thú vị khi trở thành một con rồng chuyên dụng về lăn nhưng thế này thì không có cửa. Tiếp, Gorgon Dragon, hạng A, một loài rồng có 5 mắt. Mỗi cái tương ứng sở hữu sức mạnh thôi miên, ức chế, tê liệt, độc tính chết người và hóa đá. Kết hợp những sức mạnh này sẽ làm kẻ thù không thể nào trốn thoát. Đối mặt với sự nguyền rủa chết chóc, hơn nữa có thể biến lông, đầu trở thành những con rắn quỷ. Là hạng A, nhưng chẳng thấy có gì thực dụng. Ý là không có lý do để tôi muốn có 5 con mắt cả. Tôi không nghĩ mình chịu nổi vẻ bề ngoài như vậy. Và theo phỏng đoán đây có thể là lần tiến hóa cuối cùng chăng? Thế là sẽ phải mang hình dáng đó tới hết đời. Auroboro, hạng A, một loài rồng có sự bất tử hoàn toàn trái ngược với quy luật của thế giới này. Chúng không bị già đi. Loài rồng có 2 đầu mang 2 giới tính. Hình thái của nó mang ý nghĩa đại diện cho cả sự vĩnh cửu và cấm kỵ. Thế lực chống đối thần thánh. Chúng có thể nắm lấy sự sống như thể thao túng ma thuật. Lượng HP và MP gần như vô hạn. Là chuyên gia về ma thuật hồi phục. Tuyệt vời ông trời ơi. Đều nhờ thành quả của tinh thần quả cảm. Đúng rồi. Tôi sẽ thoát khỏi cái kiếp ăn hại này. Một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Pandora. Hạng A. Một loài rồng được cho sẽ mang tới tai họa cho nhân loại. Mang năng lực có thể quỷ hóa con người hay nhân hóa ác quái. Khả năng di chuyển chậm. Nhưng cơ thể cường tráng. Khi chết sẽ giải phóng ra lời nguyền diệt vong dữ dội. Người ta hay đồn đại Pandora bị thu hút bởi những người anh hùng và theo họ về đến tận nhà. Chen. Hơi giống mấy bộ hen mình hay dịch. Lần này lại quá mơ hồ. Nhưng, liệu tôi có thể tự biến bản thân thành con người không? Chậc, không thể chắc chắn được. Đặc biệt là từ miệng tên thần ngôn giới thiệu. Và ngay từ câu dẫn nghĩa đầu tiên là tôi đã thấy rắc rối. Chắc hỏi thăm luôn sự lựa chọn cuối nhỉ. Loài rồng xấu xí không tên. Hạng A, do loài người chưa từng bắt gặp loài rồng này nên nó không có tên. Ngoại hình chỉ có thể diễn tả bằng duy nhất một từ. Xấu. Không thể nào tiếp cận đến loài rồng này vì nó phát ra luồng độc chết người ngay tức khắc. Nơi có nó xuất hiện, thảm thực vật trở nên héo úa, mặt đất hoang tàn, cả động vật và con người trôi vào giấc ngủ tĩnh lặng ngàn thu. Nó cứ mãi tiến bước, mong muốn được gặp những sinh vật sống khác, cho đến khi nó tìm thấy một đóa hoa, chẳng hề phai nhạt, nơi tận cùng thế giới. Tới cuối cùng nó nhận ra lý do mình hoàn toàn đơn độc. Nó nằm lại ở chặng đường kết thúc. Ngay trước đóa hoa ấy. Và không bao giờ bước đi nữa. Vậy ư, làm sao mà tôi sống với cuộc đời như thế kia được? Giống hệt chùm cuối ấy. Như thể là lá dốc cơ trong bộ bài tây. Thứ này sẽ đưa Harane đến sự diệt vong. Sức mạnh khủng cây ếch Iota ếp ở đây chính là sự cô đơn. Tôi còn muốn phát triển danh hiệu nữa nhưng không còn thời gian. Phải tiến hóa rồi lên cấp trong hôm nay hoặc ngày mai. Để rồi còn có mặt ở Harane trong 2 ngày tới. Cách chương.